Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, Cổ Hoàng. Gối núi đạp nước, khoác khăn quàng vai, đế vương chi tẩm tượng, tuyệt hảo âm trạch, vị này cư trú khi thiên trong quan tài tiền bối có thể an thân ở đây. Hẳn là cũng không tiếc nuối, từ cái kia trong lồng giam rời bỏ đến cái này Bất Ly Sơn. Cùng cái kia tình lữ thánh tôn lẫn nhau nhìn nhau, cũng tiết kiệm lại tịch mịch cô độc, so cái kia quỷ dị trong lồng giam tịch không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Bạch Mạch từ linh không giới bên trong lấy ra trước kia tại phường thị mua được dài hơn 2 trượng. Trăm năm huyết ngọc đến, lấy tay hóa trưởng, vận chuyển thần lực, đem dựa theo khi thiên quan tài bộ dáng chém thành quan tài. Nhưng sau đem tuyệt diễm nữ thi lấy ra, đặt vào trong đó, hắn lại đem mộ huyệt vị trí coi là tốt, lấy trưởng chém ra, sau đó lại đem cái kia mua được đen nhánh âm linh mộc sau khi điêu khắc, để vào mộ huyệt, càng đem cỗ kia tinh xảo huyết ngọc quan tài đặt vào trong đó. Nhẹ nhàng khép lại nắp quan tài, lấp bên trên đất, lập khối không có chữ bia đá, phía trên cũng không khắc danh tự, chỉ viết 8 chữ, Cổ Hoàng Chi Tịch, Thiên Hạ Vô Hoàng. Đây cũng là lợi dụng cực phẩm mà vật liệu bảo vật chế tác một cái cực độ xa hoa táng huyệt. Đến đây, Cổ Hoàng điều dưỡng, Bạch Mạch xem như kết một nỗi lòng, sửa sang một chút tâm tình, liền hướng dưới núi bay qua đi. Bất Ly Sơn, từ đó rời, Bạch Mạch đi trên đường, nghe lui tới tu chân chi sĩ đều đang đồn nói Bất Ly Sơn bên trong sinh sự. Nói là mấy trăm cường giả, các tông môn tuyệt đại thiên kiêu tụ tập Bất Ly Sơn, muốn cướp đoạt Ly Lạc, Ly Tâm Đạo Thống, tranh đoạt Bất Tử Đan. Nhưng là cuối cùng, Thánh Tôn thi biến, mở ra không rời sát cục, cầm trong tay độc nhất vô nhị pháp bảo, đem sở hữu Bất Ly Sơn bên trong phạm địch nhân đều chém giết. Không một người chạy ra, thậm chí, truyền ra Ly Lạc cùng Ly Tâm hai vị Thánh Tôn kỳ thật đều không có vẫn lạc. Là thăng tiên đi, lần này tính toán ra bản thân đạo tràng muốn bị oanh diệt, mới hiện thân lui địch, lấy đó trừng trị. Bạch Mạch mỗi lần nghe được cái này tin tức thời điểm, đều lắc đầu, không ra tiếng, chỉ coi chưa nghe qua. Đoán chừng cái kia cửu u diễm nữ sinh ra Bất Ly Sơn, sớm đã trốn đi, không dám lộ ra. Ly Lạc đảo rất nhiều tông môn, đều là truyền thừa xa xưa, nội tình thâm hậu, sở hữu mất đi tông môn thiên kiêu, đều sẽ không như vậy ảm đạm coi như xong việc. Sau đó, vậy mà xuất hiện thiên nhất môn môn chủ, nói là cửu u diễm nữ chém giết bản thân tông môn Diêu Thông Thiên, phải sâu nhập cửu u, chém giết diễm nữ, nhưng bởi vì khó mà tìm ra chấm dứt, nhưng là mặc dù có các tông môn thánh giả, vượt qua đến Bất Ly Sơn, như nhìn thấy tàn cuộc đất khô cằn, lại có thể thế nào đâu? Cái kia Viêm Ma Điện chủ vừa chết, lại là không may cái kia Mộ Thanh, không biết không lão tử trấn thủ, Viêm Ma Điện làm sao sẽ phong kỳ vi thiếu chủ sao? Đi ở đi Cửu Lê tộc trên đường, ta phải mau lấy được địa mạch chân hỏa, đem khi thiên quan tài luyện chế lại một lần thành công sát pháp bảo mới là chính đạo. Cũng đem đen kỳ xây xong, bằng không vĩnh viễn bị động bị đánh. Cửu Lê tộc nghe được cái tên này, đã cảm thấy tựa như là một thôn nhỏ, tuyệt sẽ không là như là bi ai phế tích một loại. Âm khí rất nặng hoàn cảnh, nhưng là cái này Cửu Lê tộc cũng tuyệt đối không phải trốn phàm tục. Giống như tại Ly Lạc đảo đều là cực kỳ nổi danh bí ẩn đại tông, ít có tông môn dám trêu chọc. Bạch Mạch tại muốn tới Cửu Lê tộc thời điểm liền tưởng tượng thấy Cửu Lê tộc bộ dáng. Quả thật làm theo y chang tìm tới Cửu Lê tộc, xác thực không phải một cái rộng rãi địa phương, ngược lại là cực giống bình thường nhân gia. Xa xa núi xa như đại, gần gần khe nước chảy tràn, từng tòa phổ thông động phủ dựa vào giản lược thế núi mở thành. Dậy sớm ánh sáng mặt trời chiếu xuống đầy trời hào quang, gió mát tắm rửa, tâm tình đột nhiên tốt. Ngẫu nhiên trong môn bên ngoài hội có một cái tu sĩ bộ dáng người gần ra, cũng không có gặp có người chặn đường cùng hỏi thăm, giống như là tán trợ trấn, hoặc là nông thôn hộ gia đình. Bạch Mạch đi vào trong thôn, dựa theo La Thương nhắc nhở, lần cận tìm cái tu sĩ môn hộ, hỏi thăm La Thương động phủ. Đối phương theo dưới ngón tay, phía trước ngoài 3 cây số xoay trái lại đi 3 cây số. Một màn thác nước đối diện chính là, theo chỉ thị, quả nhiên thấy một bãi thác nước bay màn thẳng xuống dưới. Tiệm khởi ào ào tiếng vang. Đối diện cũng là một tòa rất đơn giản động phủ. Động cửa phủ mới trồng vài cọng linh khí buồn bực linh thực. Linh thực đằng sau cửa hang tư lự độc lập. Bạch Mạch truyền âm tiếng la. Nhiều ngày không gặp La Thương. Mỉm cười đi ra. Vẫn là như cũ. Chỉ là thần sắc có chút có một ít ảm đạm. Hiển nhiên là thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục. Ta biết ngươi liền tới. Không nghĩ tới ngươi lại nhanh như vậy. La Thương một phát bắt được Bạch Mạch cánh tay. Thành công bước vào thiên văn sao. Lại sinh mệnh lực chi dồi dào. Thậm chí so với ta còn mạnh hơn. Quả thật là thiên tài. Bạch Mạch khiêm nhượng cười một tiếng. Ta mới chỉ là một cái vừa bước vào tu chân ngưỡng cửa tu sĩ. Sao có thể cùng ngươi so. Tại Bạch Mạch nguyên lai phỏng bên trong. La Thương hẳn là cửu lê tộc bên trong địa vị cực cao tồn tại. Chỉ ít tại hắn cùng Nhã Vi. Tác thiên biểu hiện bên trên liền có thể nhìn ra hắn quyền uy cùng tại hai vị sư đệ muội trước mặt. Tôn quý, nhưng lại nguyên lai cũng là như thế một vị phổ thông đệ tử. Bất quá dạng này cũng tốt. Kỳ thật cửu lê tộc cho đến hắn cảm giác cũng rất thân thiết. Ở chỗ này nếu là làm phổ thông đệ tử, vô ưu vô lự qua xuống dưới. Cũng là yên ổn, chỉ là mình thân thế không ly lạc người. Khả năng nhất định phiêu bạt. Không biết ở chỗ này hội xoay quanh bao lâu. Hai người trò chuyện một hồi. La Thương biết Bạch Mạch thản nhiên nói ra bản thân ý đồ đến về sau. Cũng không có kinh ngạc. Khả năng rất nhiều thực lực mạnh mẽ người đến cửu lê tộc. Ngược lại là có hơn phân nửa là vì cái kia địa mạch chân hỏa đến. Cứ việc Bạch Mạch liên tục nói ra ý nghĩ của mình. Hai người hàn huyên một lát liền đi tiếp cửu lê tộc tông môn chi chủ. Cũng là La Thương sư tổ. Cái này lại không phải đi qua. Là muốn chuyện tống đến sư tôn động phủ. Đúng lúc sư tổ không có ra ngoài. Truyền tống trận liền ở cách thác nước lớn không phải rất xa địa phương. Thấp thoáng tại một chỗ không đáng chú ý trong kiến trúc. Đạp thượng truyền tống trận. Mắt hoa một cái liền cảnh tượng kịch biến. Trước mắt một loạt động phủ. Ước chừng có hơn ngàn tòa. Khí thế như long tại uyên. Tại động phủ bên trên ẩn ẩn có đen trắng đỏ tam sắc sương mù lưu động. Dị tượng xuất hiện. Đây là động gì phủ? Vậy mà so đại diễn môn cao cấp hơn. Bạch Mạch khắp khuôn mặt là kinh sợ. Đại diễn môn tính là gì? Cửu lê tộc động phủ chính là thượng cổ tiên thiên diễn sinh. Không phải là nhân lực mở ra. Dưới mặt đất càng có thần bí tài nguyên khoáng sản cung cấp linh nguyên. Cũng chính là ta cửu lê tộc điệu thấp. Bằng không hiện tại sớm đã là ly lạc đảo bên trên nhất đại môn phái. La Thương chậm rãi nói. Lộ ra cực kỳ tự hào. Nguyên lai nội tình thâm hậu như thế. Vậy liền không trách La Thương địa vị. Nghĩ đến như La Thương dạng này đệ tử. Hẳn là liên tục không ngừng. Nhưng là, ta xem nhập tông môn các loại đệ tử tu sĩ động phủ lại lác đác không có mấy. Đây bất quá là, cửu lê tộc đệ tử tu luyện một trong đã. Lại tốt tông môn là không cần quản lý. Thậm chí phòng ngự đều không cần. Ngoại nhân có lẽ cũng không biết. Tùy tiện cái nào một đội tu sĩ tiến đánh tiến đến. Trong nháy mắt liền bị trấn áp. Bằng không cửu lê tộc há lại sẽ không người quấy rối. Ngươi cho rằng cái kia Mộ Thanh vì sao đối ta kiêng kỵ như vậy? Làm sao? Hắn chính là lần trước bị sư tôn một kích suýt nữa vẫn lạc. Chỉ là về sau nghe nói Viêm Ma Điện có hải ngoại thứ nhất đại tông môn xem như chỗ dựa. Cho nên mới sẽ trở nên bỗng nhiên lớn lối. Nguyên lai dạng này, Bạch Mạch nhớ tới hai câu nói. Phù chỉ riêng không tranh, cho nên thiên hạ khó có thể cùng tranh. Hai người đảo mắt liền đến ở giữa nhất tòa kia động phủ. Trước, trong động phủ người phảng phất biết được đến hai người. Đều không cần người thông báo. Ở giữa thạch môn ký TTT, mở rộng, vào đi, bên trong truyền ra một tiếng lười biếng thanh âm già nua. La Thương thần sắc lập tức trở nên rất là cung kính. Không dám thất lễ, cho Bạch Mạch nháy mắt một cái. Đi đầu tiến lên đi. Tiến vào động phủ, khí thế tăng nhiều, phảng phất người đều không thể đứng thẳng muốn phiêu lên. Không biết là cái gì lực lượng. Chẳng lẽ linh lực nồng nặc có thể như nước lưu động nhân thể. Cái kia động phủ này cũng chẳng phải là quá mức nghịch thiên. Bạch Mạch trên mặt kinh ngạc thần sắc phi thường nồng đậm. Đại điện một bên ngồi xuống một vị lão nhân. Vị lão nhân này khuôn mặt già nua, nhưng là một đầu đen như mực, ước chừng hơn 2 thước trường, rủ xuống tại trên mặt đất, hai mắt chậm rãi mở ra, bắn ra một đạo như có như không ánh mắt. Bạch Mạch tại lão già kia trông lại thời khắc, lại cảm giác thể nội ức chế không nổi khí huyết phun trào. Lão nhân gật đầu, lúc đầu muốn ngươi tiến hành khảo thí, hiện tại không cần, nghĩ ngươi cũng phải qua mấy hạng cơ duyên, còn có tiên thiên đạo nguyên cùng thể, về sau tất thành đại khí, chỉ là tu vi nông cạn. Bạch Mạch giữ im lặng, nghe lão nhân yếu ớt thanh âm không vội không chậm, nghe La Thương đề cập ngươi pháp bảo, nguyên lai là một kiện bị hậu thiên cường giả lấy tà môn đạo thuật dơ bẩn chi binh. Không cách nào ra uy lực, nghĩ ngươi nhất định nghĩ luyện chế lại một lần nó, mới đến cửu lê tộc đi. Bạch Mạch thế mà không biết đạo thuật gì cái gì dơ bẩn. Nhưng là muốn chân hỏa luyện chế cái này kỳ dị bảo vật lại là thật. Bạch Mạch, tu tổ đang hỏi ngươi. La Thương nhắc nhở, thanh âm rất thấp, tại hạ là cố ý bái nhập cửu lê tộc, cũng có đắc ý đến chân hỏa. Nhưng là cái này lại đều không phải là nguyên nhân. Tu đạo một đường, tham niệm cố thủ, lại không đạo có thể tu. Bạch Mạch nói, này lời đơn giản nhưng cũng ẩn chứa Bạch Mạch ngắn ngủi hơn 10 năm đối với tu đạo lý giải. Tu tổ có chút gật đầu, vậy ngươi liền cùng La Thương cùng một chỗ làm cùng sư cùng môn. Gọi cửu lê tiên tử truyền cho ngươi chút đạo pháp đi. Tiếp lấy liền không lên tiếng nữa. La Thương sư tôn cửu lê tiên tử, chính là Ly Lạc Đảo Quát Xá Phong Vân Đại Năng. Tại chưa tiến vào cửu lê tộc trước đó, tiện nhân nói đồ hộp tiên tử. Này bái nhập cửu lê tộc, càng được tiên tử truyền thừa, ngược lại thành danh phù kỳ thực. Tu tổ đối với Bạch Mạch liên tiếp điểm 3 lần đầu. Cái này gọi là La Thương rất là kinh ngạc. Theo hắn nghe thấy, tu tổ có thể tiếp kiến đệ tử, cơ bản cho tới bây giờ không có khuôn mặt biểu thị. Cái này Bạch Mạch lại có thể làm cho hắn lão nhân ra lần đầu tiên liền chút 3 lần đầu. Cổ không một lệ, Bạch Mạch định là một thiên tài. Hắn cảm giác được, dùng không bao lâu, tu vi tất nhiên quá hắn. Cửu lê tộc, xác thực vì bất thế nơi tu luyện. Bạch Mạch chỗ phân đến động phủ khoảng cách La Thương cũng không phải rất xa. Nhưng ở cái kia thác nước lớn về sau, trong động phủ linh khí cũng là cực kỳ dư giả. Hắn ở động phủ thì không phải vậy trời tạo ra, là cửu lê tộc tiền bối mở ra thành. Trong đó khắc lục trận văn, thời khắc diễn sinh tu la Phật sướng, rõ ràng địch 6 cái, cũng dẫn ra địa mạch, sinh sinh không ngừng linh nguyên. Ở chỗ này tu hành, căn bản không cần đến hao phí chân quý huyền tinh, bởi vì dưới mặt đất chính là tuyên cổ khoáng mạch, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter. WTF Hex, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.